Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai sẽ khiến cho em nói cho anh nguyên nhân? Sở Luật, không phải là người đàn ông em muốn yêu là yêu, muốn chọc giận là chọc giận. Muốn ném thì có thể ném đi. Cái thế giới này chỉ có anh vứt bỏ người khác. Người khác đừng mơ có thể vứt bỏ anh. Mà trong nhà trọ của Lý Gia, Lý Mạn Ninh nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, chăm chú cắn môi của mình, sau mặt không có nửa phần huyết sắc. Cô không phải cố ý không nghe điện thoại của anh, chỉ là cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tiểu thư, cô tại sao phải nói là cô không có ở đây? Người làm nhà cô cẩn thận hỏi, mỗi lần đều là như thế này. Tiểu thư trước kia không phải là rất muốn cười sao? Như thế nào gần đây làm cái gì đều đánh không lên tinh thần, thậm chí cô còn chứng kiến cô đang lén lén đã khóc rồi. Lý Mạn Ni miễn cưỡng cười cười, không có gì, chỉ là gần đây không muốn đi ra ngoài rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày này. Kỳ thật cô là nói rồi đấy, cô thật sự rất muốn đi ra ngoài, rất nhớ Sự Luật. Và cô phát hiện anh so với trong tưởng tượng của cô, một ngày không thấy anh liền đau lòng. Chỉ là thế anh, chỉ là cô không thể. Hay Nhược Tâm ba chữ kia tự như mà vậy, làm cho cô chỉ có thể đem mình đóng lại, rồi sau đó giống như sùa rụt cổ, trốn tránh. Tiểu Khiết, cô nói xem, nếu một người phụ nữ phá hoại gia đình người khác, làm cho người đàn ông kia cùng vợ anh ấy ly hôn, có phải là rất xấu hay không? Cô thử hỏi người làm bên cạnh. Mà Tiểu Khiết thì là dùng sức gật đầu một cái. Thật sự rất xấu, hơn nữa là hư hỏng nữa. Tuy nhiên như vậy là không biết xấu hổ đấy. Rõ ràng người ta đã có vợ rồi, còn muốn đi câu dẫn chồng người ta. Loại đấy nhân này thật sự là khiến phụ nữ mất mặt. Cô là không có đạo đức, không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Nếu như người nam nhân kia cũng không thương vợ của hắn, muốn cùng cô ly hôn. Lý Mạn Ni lại hỏi một câu, mà Tiểu Khiết đem tay của mình đặt ở trên cằm, nghĩ nửa ngày, lúc này mới trả lời. Như vậy, cô cũng có thể tại người nam nhân kia ly hôn, sau đó xuất hiện. Ai biết được cuộc hôn nhân của người đàn ông kia có phải là do cô tiến vào hay không? Tiểu Khiết tự hồ là nhớ ra cái gì đó, chạy tới một bên, lấy ra một tờ báo. Lúc này mới bước nhanh đến bên người Lý Mạn Ni. Tiểu thư, cô xem, lấy nhân này, cô còn là con gái động nhất của một tập đoàn. Kết quả trở thành người thứ ba của nhà người ta, làm hại vợ người ta tự sát. Mà người nam nhân kia chịu không được lương tâm, cùng bên ngoài khiển trách. Hiện tại cũng là đối với nàng không để ý tới, cũng không liên lạc. Cô hiện tại liền nhà cũng đừng có nghĩ trở về. Tiểu Khiết nắm chặt tay của mình. Cô ghét nhất là kẻ thứ ba đi phá hoại người khác. Như vậy, còn có người đàn ông không chịu trách nhiệm. Mà Lý Mạn Ni trên mặt cười cũng là thoáng cái cứng ngắc. Mà Tiểu Khiết căn bản không biết Lý Mạn Ni theo như lời nữ nhân kia chính là bản thân cô. Đúng sao? Không biết xấu hổ, mất mặt. Thân thể của cô lùng lại một cái, trong nội tâm thật sự ngũ vị hỗn tạp. Không có ai tha thứ cô, ngay đến cha mẹ cũng không, bởi vì cô đã phá hủy một gia đình, hại đến tính mạng của một người phụ nữ. Nếu như không để người chỉ trích, như vậy không phải rất có lỗi với người đi chết kia sao? Thật là quá đáng thương. Tiểu Khiết nói đến chỗ này, lại là thở dài vài cái. Mà Lý Mạn Ni sắc mặt trắng không có chút màu sắc nào, nắm chặt tờ báo trong tay, đi vào bên trong phòng của mình. Mà Tiểu Khiết chỉ là kỳ quái nhìn bối cảnh sau lưng cô, không rõ Lý Mạn Ni đây là thế nào, là sao lại hỏi cái loại vấn đề kỳ quái này. Lý Mạn Ni đóng cửa lại, cúi đầu xuống, nhìn kỹ lấy tờ báo trong tay. Mà Tiểu Khiết nói tuyệt không quá đáng. Người phụ nữ trên báo đúng là thiên kim của tập đoàn nào đó, mà bây giờ chỉ có thể ở nước ngoài. Thậm chí tin đồn xấu như vậy còn bôi đen gia đình của cô. Cô chăm chú bóp lấy tờ báo trong tay, tờ hồ người bên biến thành cô, bị người khác chê cười cũng thành cô. Cô vội vàng ném ra tờ báo trong tay, ôm chặt thân thể của mình. Thật là đáng sợ. Cô yêu Sở Luật âm thầm, vì vậy đến bây giờ mới thôi. Đến bây giờ cũng không có mấy người biết quan hệ của cô cùng Sở Luật. Và ba của cô cùng mẹ cũng chỉ là cho rằng đây chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Nếu như bọn họ biết cô yêu một người đàn ông đã có vợ, nếu như chuyện của bọn họ phơi bày ra ánh sáng, cô thật sự không biết cô sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cô sẽ cả đời không ngẩng đầu lên được. Điện thoại di động của cô lúc đó vang lên, là cô bị hồ đến rùng mình một cái. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn thấy số điện thoại, trực tiếp cúp. Chỉ là cô đè nén xuống rồi lại là hối hận. Cô phải làm sao, đến cùng phải làm sao? Buông tay, cô sẽ không làm được, bởi vì cô sẽ đau. Không buông tay, cô cũng làm không được, cô sợ bị người ta cười. Cô rất yêu anh, nhưng người kia lại càng yêu anh. Cô bụng lấy mặt của mình, cho tới bây giờ đều không có như vậy mất định hướng. Cũng chưa từng có như vậy, ở tình thế khó xử qua. Mà Sự Luật âm nghiêm mặt, nhìn điện thoại trong tay mình, trực tiếp ném điện thoại sang bên cạnh. Nữ nhân này dám không nghe điện thoại của anh. Cô cho rằng như vậy, anh sẽ không có khả năng tìm được cô. Trước kia là vì bảo vệ cô, không muốn làm cho bên cạnh cô có quá nhiều phiền toái. Vì vậy, anh vẫn luôn là cẩn thận cùng cô gặp mặt.